Huyệt mạng môn là cái nút cơ quan chủ động toàn thân thể của con người, nếu nút đó bị phá hủy, là toàn bộ thân hình to lớn của hiên viên tam quang sụp đổ. Vô luận là hiên viên tam quang tránh né như thế nào mũi kiếm cũng chạm phải cái đích. Đánh ra nhát kiếm đó, thần tích đạo trưởng không muốn gây thương tổn cho hiên viên tam quang, sở dĩ đạo trưởng chọn một chỗ yếu nhược để công vào là vì muốn cho hiên viên tam quang phải tránh né, mà lão ta né tránh là phải mất sự cân bằng của tư thế. Nhát kiếm thứ hai sẽ tạo thành công dễ dàng, khi hiên viên tam quang để lộ sơ hở bởi mất sự cân bằng. Chứ đạo trưởng cũng biết không thể nào với một chiêu kiếm duy nhất mà thắng được đối phương. Tiểu Linh Ngư biết được cái ý của đạo trưởng nên thở dài thầm nghĩ. Danh gia xuất thủ quả nhiên biểu hiện được cái khí khái bất phàm, bởi dốc toàn lực mà đánh một chiêu đầu với kỳ vọng hạ đối phương thì tầm thường quá, nếu không muốn nói là nông nổi. Hiên viên tam quang vặn hông chuyển mình một phần tư vòng hót bụng vào. Mũi kiếm lướt qua thoát bên ngoài bụng lão, nhát kiếm phát ra cái thế không mạnh ở lúc đầu, mà nội lực như xúc tích để hậu thuẫn cho một chiêu kế tiếp. Do đó thần tích đạo trường không đợi cho chiêu kiếm đi chọn đà, thay vì vút luôn tới, lại xoay nhẹ tay, chuyển nhát kiếm lệch một chút vào trong, thành ra mũi kiếm không lướt qua ngang mà lại đâm vào bụng địch. Mũi kiếm đâm từ dưới, chênh chênh lên, nếu hiên viên tam quang hót thêm bụng thì mũi kiếm xuyên thốc lên phần ngực. Tuy có sự biến hóa chiêu thế, song lối biến hóa đó liền lạc vô cùng, không để lộ một sơ hở nhỏ, cho nên nhìn qua ai cũng tưởng là chẳng có sự biến hóa nào, mà chỉ là một chiêu thôi. Lạ thay, mà cũng tuyệt diệu thay, lưng của hiên viên tam quang chẳng khác nào gài cúp, từ hông xuống trở xuống như chiếc cần trục, còn phần trên thì lão có thể xoay tròn, có thể bẻ trong một giác độ nào tùy thích. Chiêu kiếm vừa biến hóa, nửa phần trên của hiên viên tam quang ngã xuống liền, và cái móc đinh đương nhiên là ở tại hông. Nhìn lão Tiêu Linh Ngư có cảm tưởng như là một thân chuối bị nhát đao chặt ngang, còn dính mấy bẹ chuối ngã ngửa phần trên, dính nhùng nhằn vào phần dưới, chứ không rơi hẳn. Nhát kiếm thứ hai của thần tích đạo trưởng lại hụt đích lướt ngang bên trên mặt lão. Tiểu Linh Ngư cơ hồ vỗ tay reo hò tán thưởng. Chàng nằm mộng cũng không thể tưởng nổi là con người có thân vóc hộ pháp như lão ta, lại luyện được môn nhuyễn công tuyệt diệu. Thần tích đạo trưởng điểm nhẹ nụ cười, hoành kiếm phạt xuống đầu gối hiên viên tam quang. Thế là nhát kiếm thứ ba đã phát xuất nhát kiếm cuối cùng. Tuy đạo trưởng xuất phát đủ ba chiêu, song xem như một chiêu bởi cách biến hóa thần kỳ ảo diệu không tưởng nổi. Chừng như thần tích đạo trưởng có chủ trương sẵn rồi và theo chủ trương đó, hai nhát kiếm đầu không đáng kể, đạo trưởng chỉ chú trọng đến nhát thứ ba thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, chưa đánh ra nhát cuối cùng, đạo trưởng cười nhẹ, nụ cười đó chứng tỏ là đạo trưởng rất hài lòng, những diễn tiến vừa qua rất thuận lợi y như dự đoán. Tránh được hai chiêu đầu, hiên viên tam quang sử dụng một lối biến hóa rất tài tình, tuy nhiên dù không qua hai lượt biến hóa đo rồi, lão bị dồn vào tử lộ. Bây giờ lão có muốn biến hóa lượt thứ ba, lượt cuối cùng cũng không biến hóa nổi. Như thế là nguy, nếu không nhích chân nhảy lạt qua một bên thì đôi chân sẽ thọ thương, chân bị thương rồi là bại, đầu cũng đứt luôn. Chắc chắn là thần tích đạo trưởng dù giàu đạo tâm cũng không tha thứ được, bởi lão phạm vào quy luật Nga Mi, lão ta sát nhân ngay tại thánh địa của phái Nga Mi. Tiểu Linh Ngư lại nghĩ, xong, thế là xong đời ác đồ quỷ, cái chiếc đầu to lớn của ngươi phải rơi, chắc chắn phải rơi. Ngờ đâu, hiên viên tam quang cuột thân hình trở lên, theo cái đà đó ngả cúp luôn phía trước há miệng ra, đồng thời vươn dài lưng, lưng lão giãn ra dài dài, đủ tầm cho lão chênh chênh đến cổ tay cầm kiếm của thần tích đạo trưởng. Dĩ nhiên lão cắn vào cổ tay đó, lão cắn trước khi lưỡi kiếm đến sát đầu gối lão. Lão cắn mạnh răng lão chạm xương cổ tay, thần tích đạo trưởng đau quá lỏng ngón liền. Một tiếng keng vang lên, thanh kiếm rơi xuống nền miếu. Hiên viên tam quang bật cười lớn. Đạo trưởng thua rồi, Tiểu Linh Ngư sững sờ. Thần tích đạo trưởng biến sắc mặt xám xịt, lão thường người tại chỗ như pho tượng, lâu lắm lão mới thốt thành tiếng, song âm thanh nghe như những bọt nước từ đáy trào lên mặt nổ ục ục. Cái đó, là chiêu thức gì chứ? Khắp trong thiên hạ, khắp cả các môn phái, không thể có một chiêu thức như vậy. Một chiêu thức không thể có trong võ học từ ngàn xa xưa, xa xưa. Hiên viên tam quang cười hì hì, những chiêu thức của tại hạ không có tên, nhưng cần gì phải biết chiêu thức? Tại hạ còn sống là đủ rồi. Cái chiêu đó, nếu đạo trưởng muốn biết tên thì cũng có thể gọi nó là chiêu cửu thủ cửu túc. Nhờ nó mà đôi chân tại hạ còn, chiếc đầu lâu của tại hạ còn. Thần tích đạo trưởng cau mày, song tiên sinh bảo rằng không hoàn thủ. Hiên viên tam quang cười lớn, tại hạ có hoàn thủ đâu. Thử hỏi hai tiểu tử kia xem, tại hạ có dùng tay chăng? Tại hạ dùng miệng, tại hạ nào có hứa là không hoàn khẩu đâu. Thần tích đạo trưởng ngây người ra đó một lúc nữa, đoạn nhếch nụ cười thảm buông nhẹ. Phải, bần đạo thua, Hiên Viên Tam Quang chìa bàn tay rộng bằng chiếc quạt ra bảo. Đồng phù đâu, trao đây. Lão chìa tay về phía Tiểu Linh Ngư, chàng đáp, tạm thời, đồng phù chưa thuộc về người được. Hiên Viên Tam Quang bật cười ha hà, tiểu quỷ còn muốn gì nữa? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, ngươi chẳng phải là kiến nhân tựu đổ à, tại sao ngươi không gầy một canh bạc với ta? Gầy đi, nếu ta thua chẳng những đồng phù sẽ về tay ngươi, mà luôn cả con người của ta cũng thuộc về ngươi nốt. Nếu ngươi thua thì đừng vọng tưởng đồng phù. Hiên Viên Tam Quang bật cười quái dị, ngươi muốn chơi? Tiểu Linh Ngư gật đầu, tự nhiên. Hiên Viên Tam Quang chố mắt, ngươi lấy cá nhân ngươi đánh đổi với đồng phù. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, thế không được à? Hiên Viên Tam Quang cau mày, thắng ngươi ta được lợi ích gì? Tiểu Linh Ngư đáp, lợi nhiều lắm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhất thời ta không thể kể ra hết, giả như lúc ngươi buồn chán ta sẽ tìm người đưa đến đánh bạc với ngươi, giả như ngươi hết rượu ta sẽ đi tìm cách lấy trộm cho ngươi uống, chỉ cần ngươi thắng ta thôi, cầm như ngươi tìm được một kho tàng vô tận hưởng thụ suốt đời. Ngươi muốn gì là con ấy, ta sẽ là chiếc đũa thần của ngươi. Hiên Viên Tam Quang cười vang, lão đổ quỷ có một tiểu đổ quỷ kèm bên cạnh nghĩ cũng thú chớ. Tiểu Linh Ngư hỏi, ngươi bằng lòng? Hiên Viên Tam Quang hỏi lại, ngươi muốn chơi như thế nào? Tiểu Linh Ngư cười hì hì, vật do ta định còn cách do ngươi chọn. Hiên Viên Tam Quang khoát tay reo lên, hay, ý tứ đó khá lắm. Tuy nói thế Tiểu Linh Ngư vẫn hỏi, ngươi có muốn cá với ta là trên mình ta có bao nhiêu nút áo chăng? Hiên Viên Tam Quang chớp chớp mắt rồi cao giọng, không, ta không cá về số nút áo của ngươi, ta dám chắc là ngươi không hề biết trên mình ngươi mang bao nhiêu vết sẹo. Giang Ngọc Lang thở dài, bỏ nhỏ với Tiểu Linh Ngư. Xong cho ngươi rồi, ngươi mà chết đi, dính cái khóa quỷ này, ta sẽ phải mang cái xác thúi của ngươi đi khắp cùng. Hắn nói thế, chớ trong tâm hắn mừng rơn lên, nhưng rồi hắn cũng hối hận, hắn bất nhẫn, bởi dù sao thì Tiểu Linh Ngư cũng là kẻ đồng hoạn nạn với hắn, đồng sanh tử với hắn. Chứ nếu Tiểu Linh Ngư chết đi, thì ai cấm hắn chặt cổ tay của chàng, rút bàn tay ra khỏi chiếc khóa. Một mình hắn dù có mang chiếc khóa đến suốt đời, cũng đỡ khổ hơn là kéo một người bên cạnh. Thần Tích đạo trưởng đứng xa xa khuôn mặt trầm buồn vô cùng. Nói về vết sẹo thì dù có ai kịp thời dùng mắt mà đếm cũng chẳng đếm nổi. Mặt đầy sẹo, ngực đầy sẹo, lưng, tay, chân, nơi nào cũng sẹo, tổng diện tích những vết sẹo hầu như ngang với toàn diện thân thể chàng. Y phục rách, những vết sẹo phơi lộ rõ, những vết sẹo quá nhiều. Và lại ai có cái cao hứng ngồi mà đếm những vết sẹo quanh mình. Có nhớ chăng là những vết quan trọng, những vết đã có trong những trường hợp đặc biệt, chứ làm sao người ta để ý đến những dấu quào, những dấu xước nhỏ nhặt lưu lại qua sự vô tình hay vô ý, thế thì Tiểu Linh Ngư bại là cái chắc. Chàng thua là cái chắc, bởi khi nào bày một canh bạc mà biết là mình không ăn dễ dàng, lão lại chịu bày. Tiểu Linh Ngư bình tĩnh lắm chứ, song chàng không khỏi giật mình và chàng hỏi, âm thanh hầu như lạc lệch. Ngươi nhất định dùng cái số sẹo của ta làm cách đánh cá. Hiên Viên Tam Quang cười vang. Tự nhiên, Tiểu Linh Ngư gật đầu, được rồi, rồi chàng cao giọng tiếp, ta nói, trên mình ta có tất cả là 100 vết sẹo. Hiên Viên Tam Quang gằn từng tiếng, đúng 100 sẹo. Tiểu Linh Ngư gật đầu, đúng 100, không dư, không thiếu. Chàng quả quyết quá, như đã nắm vững cái số đó, như từng đếm những vết sẹo của chàng hàng ngày, hoặc lý mất một vết hay có thêm một vết mới là chàng biết ngay và điều chỉnh cái số cho đúng với thực trạng. Hiên Viên Tam Quang biến sắc, Giang Ngọc Lang thất vọng. Cả hai thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu quỷ ngồi buồn, không có việc gì làm, nên đếm sẹo để giải khuây. Nếu không vậy thì làm sao chàng dám quả quyết. Một lúc lâu, Hiên Viên Tam Quang bật cười quái dị thốt. Được, ngươi hãy cởi y phục ra đi cho ta đếm. Tiểu Linh Ngư cởi phăng y phục, để lộ thân hình trần truồng như nhộng. Sẹo ngang, sẹo dọc, sẹo lớn, sẹo nhỏ, sẹo sâu, sẹo cạn lợp khắp mình chàng, trên đời này, hẳn là chẳng có ai mang nhiều sẹo như chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nhặt một thanh đao nhỏ trên miếu, cầm tay giả mũi đao theo ngón tay của Hiên Viên Tam Quang, đếm với lão. Bỗng Hiên Viên Tam Quang bật cười lớn. 91, chỉ có 91 vết sẹo thôi. Ngươi thua rồi. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Sao chỉ có 91 cái sẹo, chỉ sợ ngươi đếm sai. Chàng vừa thốt, vừa nhanh tay dùng mũi dao rạch nhẹ 9 nhát trên da chàng. Bất quá đó là những vết thương nhẹ, chẳng làm chàng đau đớn chút nào, song máu vẫn chảy nhiều. Hiên Viên Tam Quang lấy làm lạ hỏi. Cái gì thế? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, cái ngươi thua chớ cái gì? Hiên Viên Tam Quang hét lớn, nói nhảm, sao ta lại thua ngươi? Tiểu Linh Ngư cười hì hì trận lời, 91 vết sẹo cũ, 9 vết sẹo mới, vị chẳng là 100, vừa cũ vừa mới, tự nhiên là ngươi thua. Hiên Viên Tam Quang nổi giận, cái gì mà lạ thế? Tiểu Linh Ngư cười vang, Lạ ở chỗ nào, người đánh cá số vết sẹo trên mình ta nói chúng thế là ta ăn, chưa có gì lạ. Chúng ta không hề giao ước sẹo cũ sẹo mới, thì ngươi còn nói gì được. Hiên Viên Tam Quang sững sờ một lúc bật cười khan, hay, tiểu quỷ có ý tứ hay quá, được rồi, ta chịu thua. Lão hướng sang Thần Tích đạo trưởng vẫy tay gọi, sao đạo trưởng còn đứng đờ ra đó, lại đây, bước lại mừng vị tân trưởng môn của đạo trưởng đi chớ. Gương mặt của Thần Tích đạo trưởng trông thảm quá, đạo trưởng gượng cười thốt. Phái Nga Mi càng ngày càng lớn mạnh, ít nhất cũng có một vị thiếu niên anh hùng như tiểu thí chủ, nắm quyền lãnh đạo, chỉnh đốn cho thành một quy mô hùng tráng. Bần đạo già rồi, tự nhận bất lực chủ trì một môn phái quan trọng cái lý phải thoái vị để nhượng hiền. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Đạo nhân thật sự muốn cho tại hạ là trưởng môn phái Nga Mi. Chòm râu của Thần Tích đạo trưởng rung rung, chẳng rõ tại gió hay tại niềm xúc động. Lão từ từ tiếp, đồng phù nằm trong tay các hạ là một điều đại hạnh cho phái Nga Mi, bần đạo. Lão chưa dứt câu, một vật gì đã được đặt vào tay lòng bàn tay lão. Vật đó là chiếc đồng phù chính Tiểu Linh Ngư đặt vào lòng bàn tay lão. Chàng chớp chớp đôi mắt cười hì hì thốt, làm trưởng môn phái Nga Mi tất nhiên phải ăn chay, phải đọc kinh mà hai điều đó tối kỵ nhất cho tại hạ. Tại hạ vạn cầu đạo trưởng, đừng có hại tại hạ, đừng bắt buộc tại hạ phải chịu cực hình. Cái vật oan nghiệt đó, đạo trưởng cứ giữ lấy. Thần Tích đạo trưởng vừa kinh hãi vừa hân hoan hấp tấp thốt. Nhưng, các hạ, cái ơn các hạ lớn quá, bần đạo làm sao? Tiểu Linh Ngư cười ha hà. Tiền trình của tại hạ rộng thênh thang, chính đạo trưởng vừa mới nói đấy mà. Thì xá gì một chiếc đồng phù, xá gì một chiếc trưởng môn mà đạo trưởng lại cho rằng đại ân đại đức. Giả như ngày sau tại hạ nắm hết quyền bá chủ võ lâm thì Nga Mi phái vẫn ở trong bàn tay của tại hạ kia mà. Thần Tích đạo trưởng nắm chặt chiếc đồng phù, nhìn chầm chập Tiểu Linh Ngư một lúc lâu rồi vòng tay xá dài, buông gọn. Nếu thế thì bần đạo xin cáo từ. Cách chương.